cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, công hãm Stamford Bridge. Ngày 14 tháng 4 muộn, Galacticos đi vào Stamford Bridge khiêu chiến The Blue Chelsea. Trước đây tại sân nhà tranh tài bên trong, Real Madrid chỉ lấy được một trận một thế hòa không phân thắng bại. Cái này rất lúng túng. Chelsea chỉ cần tại sân nhà thủ một cái không đi ra, Real Madrid liền bị đào thải. Lúc trước đội khách trong phòng thay quần áo, Pellegrini cường điệu, chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến công. Ít nhất phải lấy được một cái vào bóng. Ta biết rõ Chelsea rất am hiểu phòng thủ, nhưng là ta nghĩ bọn hắn là không cách nào đông kết các ngươi. Cầm ra tinh thần đến, cầm ra các ngươi bản lĩnh thật sự đến, để Chelsea kiến thức một chút các ngươi tồi khô lạp hủ bản lĩnh. Pellegrini nói xong, Ricardo rèn sắt khi còn nóng nói vài câu. Chelsea cái này trận đấu mùa giải rất rung chuyển. Trận đấu mùa giải Sir Scolari dẫn đội, nhưng là thành tích không tốt, bị đuổi việc, hiện tại lại đổi thành Hiddink. Tất cả mọi người biết rõ, truyền thông cũng nhiều lần cường điệu, Hiddink chỉ là đội viên cứu hỏa, mùa giải tiếp theo hắn khẳng định phải đi. Cho nên nói, Chelsea hiện tại quân tâm bất ổn, nếu như đối mặt dạng này đội bóng, chúng ta đều không cách nào thủ thắng, liền thật mất thể diện. Dù sao chúng ta trước trận đấu mùa giải vẫn là châu Âu quán quân. Tại Champions League trong trận chung kết đá đau đớn cái mông của bọn hắn. Cái này trận đấu mùa giải chúng ta nhân viên cũng không có quá lớn biến hóa. Không nên thua bởi bọn hắn mới đúng. Cầm xuống trận đấu này, chúng ta liền tiến vào 4 cường rồi. Bàn bạc một chút, chỉ cần lại thắng 4 trận, chúng ta chính là quán quân. Cái này không khó a. Một trận tiếp tục đấu, lại cùng 4 trận, chúng ta liền có thể bảo vệ vương miện thành công. Ta không biết rõ các ngươi có phải hay không đã thỏa mãn, đã lười biếng rồi. Ta chỉ muốn nói, ta vĩnh viễn khao khát quán quân, vĩnh viễn không vừa lòng. Nếu như các ngươi còn có đấu trí, liền cùng ta cùng một chỗ, đem trận đấu này cầm xuống. Đi ra cầu thủ thông đạo, hai đội cầu thủ gặp nhau, cửu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt. Chelsea hôm nay trận hình là 4321. Đội trưởng Terry mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu. Cái này khiến bọn họ phòng thủ hậu phương tất nhiên sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng. Ra sân danh sách là Cech, Ivanovic, Cavalho, Alex, Esico, giữa trận ACN, Balek cùng Lampard, trung phong Drogba, biên phong Calou cùng Malouda. Real Madrid vẫn là 4231, thủ môn Casillas, hậu vệ Marcelo, Cannavaro, Pepe cùng Ramos, giữa trận Le Diarra cùng Schneider. Trước người bọn họ là Ricardo, Kaká, Raul, tiền vệ là lần trước hợp giao thủ bên trong vì Real Madrid đánh vào duy nhất vào bóng Ronaldo. Chelsea mở bóng sau, Real Madrid lập tức khai triển trước trận ép sát. Chelsea không ngừng truyền về, cuối cùng đưa bóng truyền cho Alex. Alex không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là không có nóng tốt thân. Cầm banh thời điểm ngừng đến phi thường lớn, Ronaldo tăng tốc độ bắn vọt, đưa bóng đoạn xuống, Alex lập tức lợi dụng thân thể đem Ronaldo ra bên ngoài dây bước. Ronaldo cầm chắc bóng, đột nhiên một cái gót chân đập bóng, Ricardo chen vào, không để ý góc độ đã rất nhỏ, liều mạng bên cạnh còn có Balek đang truy đuổi, trực tiếp lên chân sút gôn. Hắn không có lựa chọn xa góc hoặc gần góc, mà là lựa chọn check dưới hông. Check vội vàng quỳ xuống, nhưng vẫn là chậm một điểm. Bóng đá từ hắn dưới hông chui qua, vượt qua bóng vạch gôn. Ricardo Gago mở màn vẻn vẹn 30 giây. Hắn vì Real Madrid mở tỷ số. Chelsea hậu phòng tuyến xuất hiện cấp thấp sai lầm. Alex muốn vì cái này mất bóng phụ trách. Sướng ngôn viên hô nói, tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền trở nên thú vị. Chelsea không cách nào lại phòng thủ, bọn họ nhất định phải tăng cường tiến công. Cái này quá sớm mất bóng quả thật làm cho Chelsea luống cuống một trận, nhưng lão soái Hiddink quyết định không hề bị lay động, không lập tức tiến hành điều chỉnh, tiếp tục chấp hành trước đó chiến thuật thiết kế, lấy bất biến ứng vạn biến là tốt lựa chọn. Chỉ ít Chelsea phía trước 10 phút ổn định, sướng ngôn viên có chút thất vọng, lúc đầu chờ mong nhìn thấy một trận đặc sắc tranh tài. Nhưng Real Madrid tải vào bóng sau liền rụt trở về, mà Chelsea vậy lựa chọn ổn thỏa. Song phương đều đá được cẩn thận từng ly từng tí, lẫn nhau thăm dò, nói tóm lại, vẫn là Real Madrid càng chiếm ưu thế một điểm. Hôm nay bọn họ tựa hồ từ bỏ khống chế giữa trận, không ngừng mà thông qua thẳng truyền bóng đánh Chelsea sau lưng. Lợi dụng Ricardo cùng Kaká tốc độ xé rách Chelsea phòng tuyến. Thứ 11 phút đồng hồ, Real Madrid lại từ sau trận trực tiếp truyền xa khởi xướng tiến công. Ricardo bộ đến đường biên cầm banh sau bên trong cắt, dẫn bóng xuyên thẳng cấm khu. Liền qua hai người sau đưa bóng phân cho Kaká. Kaká cầm banh sau cấp tốc xuống để, nhưng không có truyền trong, mà là gót chân đưa bóng một đập. Raul đuổi theo dùng chân trái lượn một cái đường vòng cung, nhắm ngay xa góc, bất quá thoáng lệch ra rồi trụ đứng. Ngoại trừ lần này tiến công bên ngoài, song phương đều là thông qua sút xa cùng định vị bóng chế tạo một chút uy hiếp. Thứ 19 phút đồng hồ, Kaká tại phản kích bên trong bị Lampard đạp đổ. Real Madrid thu hoạch được một cái khoảng cách khung thành 28m trái phải free kick cơ hội. Cái này bóng đối diện khung thành, vị trí coi như không tệ. Chelsea cầu thủ khẩn trương sắp xếp bức tường người. Ricardo tự mình chủ phạt, hắn đá ra bóng từ bức tường người trên đầu bay qua. Sau đó cấp tốc hạ xuống, tại trách cánh tay đuổi tới trước đó, một đầu tiến vào lưới ổ, đánh cho toàn bộ khung thành đều đi theo chấn động bắt đầu. Ricardo Gago, tranh tài tiến hành đến thứ 19 phút đồng hồ, hắn thông qua một cái free kick vì Real Madrid mở rộng điểm số. Thế cục bây giờ đối Real Madrid phi thường có lợi. Chelsea phải vào 3 quả bóng mới có thể tránh cho bị đào thải. Ricardo chứng minh rồi giá trị của mình. Ngắn ngủi 20 phút đồng hồ bên trong, hắn liền may nở 2 lần. Hiddink nhất định không nghĩ tới, cái này chàng chủ trận đấu sẽ gian nan như vậy. Bên sân Hiddink không bình tĩnh rồi. Mặc dù là Chelsea sân nhà, cứ việc tranh tài còn có 70 phút đồng hồ, nhưng đối mặt Real Madrid dạng này thế lực bá chủ, muốn đánh vào 3 bóng nói nghe thì dễ. Hắn rốt cục làm ra cải biến. Chelsea công đi ra, lại không công sẽ trễ. Real Madrid thì bắt đầu thư thư phục phục đánh phòng thủ phản công. Pellegrini vậy không nghĩ tới sẽ như vậy đã sớm lấy được 2 bóng ưu thế. Bằng không hắn sẽ không trên Schneider, mà sẽ dùng Gago. Lúc này Lờ Diarra cùng Schneider trên cơ bản đều tại bản phương vòng ngoài cấm địa phòng thủ. Schneider cái kia tiểu thân bản, cái kia năng lực phòng ngự, đều để Real Madrid phảng phất thiếu một cá nhân giống như. Hắn bây giờ có thể vì đội bóng làm ra cống hiến vô cùng ít ỏi, cũng liền là lợi dụng dưới chân kỹ thuật khống một khống chế bóng, kéo dài một ít thời gian. Còn có chính là lợi dụng cước pháp của hắn hướng mặt trước đưa ra tinh chuẩn truyền xa. Pellegrini rất muốn đem Schneider thay đổi, nhưng lúc này thay người quá sớm, đơn giản chính là lãng phí một cái thay người danh ngạch. Hiddink lại không kiêng kỵ làm sao sớm thay người. Tranh tài tiến hành đến thứ 3-5 phút đồng hồ, hắn liền làm ra điều chỉnh. Anelka thay đổi Kaliuga mạnh tiến công. Anelka cùng Malouda toàn bộ đội lên phía trước, Chelsea đá lên 433, cứ việc đầu nhập vào 3 tên trước phong, nhưng Chelsea tiến công chất lượng cũng không có cải thiện, bọn họ đấu pháp quá đơn giản, rất dễ dàng bị phòng thủ. Ngược lại là Real Madrid phản kích đánh cho sinh động. Kaká cùng Ronaldo đều thu được phá cửa cơ hội. Đáng tiếc không nắm chắc được. Mang theo 2-0 điểm số, Real Madrid tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.